Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 83, đại chiến bắt đầu 1, góc truyện audio.com, editor, Thủy Nhược Lam, nhìn Trịnh Đình hoang mang rối loạn chạy mất. Tạ Y Kỳ cười nhạo một tiếng, hôm nay nàng ta bị như vậy, mai chắc không đến nữa nhỉ. Cái này thì chưa xác định được đâu, da mặt nàng ta dày như thế nào chẳng phải em cũng biết rồi còn gì. Kỳ Phong nói không chút nể mặt, được rồi, hai người nói nhiều như vậy, nếu nàng ta thật sự đến thì giao cho hai người. Tống Diễn tổng kết một câu rồi quay trở về phòng, lưu lại Kỳ Phong và Tạ Y Kỳ hai người mắt to chừng mắt nhỏ trong tiếng cười của những người khác. Tần Y Y cùng Tống Diễn trở về phòng nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng cười, khóe miệng khẽ nhếch, những ngày như vậy thật tốt. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, bọn người Tống Diễn, Tần Y Y, Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương đều nỗ lực đề thăng dị năng, căn cứ cũng nghênh đón trận tuyết đầu tiên, lúc đầu những người sống sót còn vui vẻ, trẻ con cùng nhau chơi đùa ném tuyết giống như chưa từng có mặt thế, chỉ là khi trận tuyết rơi 3 ngày thì không có một người sống sót nào cảm thấy vui vẻ nữa, dị năng giả còn tốt, kích phát dị năng thì cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, không có một chút nào cảm thấy độ ấm lúc này khác trước bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ mặc thêm 1-2 cái áo, nhưng người thường thì không được như vậy, tuy căn cứ có thu thập quần áo mùa đông, người không có dị năng thì nhận vải về nhà may quần áo mình thích nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, mỗi ngày hận không thể nằm lì ở trong nhà, nhưng vài ngày sau thì cả nhà đều không thể trôi qua tốt được. Ai, độ ấm này xem ra chỉ tăng không có giảm mà. Tống lão gia từ lúc đầu còn cường tráng khỏe mạnh nhưng thời gian này làm việc vất vả cũng đã lộ ra sự già nua, mặc dù có ba Tống và Tống Diễn hỗ trợ, nhưng tuổi trẻ lão gia từ đã quen làm việc vất vả nên bây giờ bị bắt ở nhà cũng không quen, chuyện gì cũng muốn làm. Đây là mặt thế, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào giường sưởi để giữ ấm mà thôi, nhưng cái ống dùng để dẫn nhiệt dùng chưa được một lúc đã đông lạnh rồi, ba Tống mấy ngày hôm nay luôn suy nghĩ cách giải quyết chuyện này nhưng nghĩ mãi không ra. Tống Diễn cùng Tần Y Y liếc nhau, mới mở miệng nói, ông nội, ba, bác, mấy hôm nay con và Y Y có nghiên cứu vài phương án giải quyết chuyện này, bây giờ có một cái con nghĩ là có thể thử một lần. Tiểu Diễn, nói nghe xem nào, các con nếu đã nghĩ muốn thử một lần thì chắc chắn tỷ lệ thành công cũng rất cao. Năng lực của đứa cháu này ông cũng rất tin tưởng, nên khi nghe đến phương án có thể thử thì mắt ông sáng lên. Nếu chúng ta không thể giữ ấm cho từng nhà, thì sao không giữ ấm cho cả căn cứ, giống như vòng bảo vệ căn cứ, chúng ta có thể làm một cái vòng dùng để giữ ấm mà. Phương pháp này của con cũng rất tốt, nhưng thời tiết bây giờ làm sao có thể tìm được nhiều nguyên liệu giữ ấm đây. Ba Hoắc nghĩ đến thời tiết bên ngoài thì nắm chặt quần áo trên người. Bây giờ đã là mặt thế rồi, chúng ta nên dùng vật gì dùng được lâu dài lại tiết kiệm. Tống Diễn nhìn mọi người cười nói, con muốn nói đến tinh hạch tang thi hệ hỏa sao? Tống lão gia từ tâm tư vừa động, đúng vậy, mấy hôm nay bọn con đã thử nghiệm và cảm thấy có thể dùng được, chỉ là số lượng tinh hạch tiêu hao rất nhiều. Mỗi ngày con tính ra tiêu hao khoảng hơn 100.000 viên cấp 1, 50.000 viên cấp 2, 30.000 viên cấp 3, 10.000 viên cấp 4, 5.000 viên cấp 5, nếu là cấp 6 thì 1.000 viên là đủ, cấp 7 là 400 viên, cấp 8 chúng con chưa? Góc truyện audio.com thử nghiệm, dù sao tang thi cấp 8 cũng không có nhiều, nếu muốn dựa vào tang thi cấp 8 để cung cấp tinh hạch thì không khả thi lắm. Tống Diễn trầm ổn nói ra ý nghĩ của mình, tuy số lượng tinh hạch có hơi nhiều nhưng căn cứ của chúng ta có khoảng hơn mấy trăm vạn nhân khẩu, có thể ra ngoài làm nhiệm vụ cũng có khoảng 100 vạn người, cùng nhau nỗ lực hẳn là sẽ qua được mùa đông này đi. Tống lão gia tử cảm thấy phương pháp này xác thực có thể làm. Cuối cùng thông qua quân đội phát tán tin tức này, mọi người nghe thì biết đã có phương pháp, cũng có tin tưởng, đi ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ cũng tích cực thu thập tinh hạch hệ hỏa, cứ như vậy vòng giữ ấm của căn cứ phía Tây có thể chống đỡ tiếp. Cách chương.